Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 54, phương pháp. To lớn bóng dáng toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, tươi non huyết nhục theo đối phương nhào ra mà không ngừng run rẩy động. Liền như là Paradia nói như vậy, loại quái vật này không có da thịt, cũng không có con mắt, có chỉ là một cái cùng loại đầu lâu đồ vật. Răng nanh răng nhọn chiếm cứ cái này đầu lâu 2/3 còn nhiều hơn. Nhưng cùng Paradia chỗ miêu tả khác biệt chính là, cái quái vật này có gần 4 mét độ cao, 10 phần cường tráng, chân trước dài, chi sau ngắn, nhưng lại tất cả đều dị thường tráng kiện, tựa như là cột đá cẩm thạch tử, lại phối hợp thêm khôi ngô thân hình, đủ để cáo chi bất luận kẻ nào. Đối phương cũng không dễ trêu. Nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường. Giờ phút này, thân hình này to lớn quái vật vừa mới tiếp xúc đến ánh nắng. Toàn thân cao thấp liền phát ra suy suy tiếng vang. Phảng phất là bị nồng axit tưới xây rồi đồng dạng. Thân giữa không trung bên trong, quái vật gào thét liền không thể ức chế vang lên bắt đầu. Đau đớn, để quái vật này từ phẫn nộ bên trong khôi phục rồi tỉnh táo. Nó nỗ lực muốn kềm chế đánh ra trước thế đầu, chuẩn bị trở về tới sao huyệt, nhưng là còn a có chờ con quái vật này có hành động. Cây kia treo Paradia dây thừng có móc theo Tần Nhiên cổ tay rung lên. Cứ như vậy quấn quanh ở rồi quái vật trên thân, giống như là ném qua vai. Tần Nhiên quay người dùng lực một ném. Ô, tự thân lực lượng, tăng thêm Tần Nhiên lực lượng. Khiến cho con quái vật này không thể ức chế bay qua Tần Nhiên đỉnh đầu. Rơi vào rồi cao ốc trước trên quảng trường. Cũng là không có che chắn. Nhất là ánh nắng tươi sáng địa phương. Oanh! Nổ vang một tiếng. Cùng quái vật trói buộc chung một chỗ Paradia đang trùng kích bên dưới rất thẳng thắn ngất đi. Mà kia đầu quái vật cũng là rơi bảy choáng tám món chay. Bất quá! Chí mạng nhất vẫn là kia ánh nắng. Xùy! Suy suy, ở ánh nắng bắn thẳng đến dưới, quái vật trên thân thể tiếng vang càng phát kịch liệt, thậm chí, có từng đạo màu đỏ tươi yên khí từ trên thân thể bốc lên ra. Nó cứng rắn bắp thịt, khung xương, đối mặt ánh nắng không có chút nào sức chống cự, thậm chí, sẽ để cho nó càng thêm đau đớn. Bản năng cầu sinh, để quái vật nghĩ phải nhanh bò lên tới. Nhưng là... Tần Nhiên bàn chân cứ như vậy đoán ở rồi đối phương đầu lâu bên trên. Răng rác, dưới ánh mặt trời, quái vật nhìn như cực đại, lại vô cùng yếu ớt đầu lâu trực tiếp bị đạp vỡ. Cái kia khổng lồ thân thể run rẩy mấy cái về sau. Liền bất động rồi, trên thân huyết nhục thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Sau đó, trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm, một tiếng vang trầm. Huyết nhục bay ngang, một bộ nhiễm lấy huyết nhục khung xương xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Hơi hào quang ở khung xương bên trong chán phóng, dưới ánh mặt trời 10 phần không đáng chú ý. Nhưng Tần Nhiên lại là liếc mắt liền thấy được, đưa tay liền đem nó cầm tới rồi trong tay. Cái này là một cái thành người ngón út lớn nhỏ thạch đầu. Dưới ánh mặt trời hiện ra ngọc thạch ôn nhuận hào quang. Tên, Auer Chi Thạch, vỡ ra. Loại hình, kỳ vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính. 1. Ánh trăng chi thuẫn. 2. Ánh sáng nhạt ẩn nấp đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, đây là một loại kỳ thạch. Có người nói là cổ đại luyện kim thuật sản phẩm. Cũng có người nói là thiên nhiên sản phẩm. Đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Cho đến bây giờ. Vẫn chưa có người nào biết rõ. Bất quá, cái này cũng không trở ngại mọi người sử dụng nó. Ánh trăng chi thuẫn. Ở dưới ánh trăng có thể thu hoạch được một cái phòng ngự cấp bậc vì cường đại lực trường hộ thuẫn. 2 lần một ngày ánh sáng nhạt ẩn nấp. Ở ánh sáng nhạt, không ánh sáng hoàn cảnh dưới. Thu hoạch được tiềm hành cấp bậc cộng 1 đặc hiệu. Cùng nước chỉ toàn chi thạch giống nhau như đúc ghi chú. Cáo chi lấy Tần Nhiên khối này thạch đầu lai lịch. Tần Nhiên đưa tay đem khối này thạch đầu đặt ở bên hông tay nải bên trong. Tuy nhiên không cách nào mang ra cái này khuôn mặt thế giới này. Nhưng đối thời khắc này Tần Nhiên tới nói. Vẫn như cũ hữu dụng. mà ở đã mất đi cái này nhanh thạch đầu về sau. Trước mắt khung xương, huyết nhục thì là lấy ý mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát lấy. Ánh nắng đối với những quái vật này tới nói, so với trong tưởng tượng còn muốn chí mạng. Đối mặt với mục nát huyết nhục, khung xương, Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Trước đó Lô Khảm biến thân làm người gấu cùng đối phương cứng đối cứng, vẫn như cũ bị kích bay, đủ để đã chứng minh quái vật này lực lượng cùng cường độ thân thể. Nhưng vừa vặn tại cùng quái vật này ngắn ngủi giao thủ bên trong, Tần Nhiên không chút nào cảm giác không thấy lực lượng của đối phương cùng cường độ thân thể. Cái trước muốn so thành năm nam tính mạnh, thế nhưng mạnh có hạn, lại càng không cần phải nói là cùng gấu loại hình so sánh rồi. Đến mức cường độ thân thể, thì phải so thành năm nam tính yếu ớt nhiều, thậm chí, có thể nói là không chịu nổi một kích. Nếu là như vậy, Tần Nhiên nhìn về phía cao ốc phương hướng, ở kia một mảng lớn bóng tối bên trong, theo hắn đem Auer chi thạch chứa vào rồi tay nải, từng tiếng trầm thấp tiếng giống liền không được truyền đến. Rất hiển nhiên, Auer chi thạch đối với những quái vật này tới nói, cực kỳ trọng yếu, không do dự, biết rồi mình muốn biết đến Tần Nhiên, dựa theo kế hoạch, quay người quay trở về thương trường. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Tần Nhiên khiêng hai mặt bọn người thân cao tấm gương đi trở về. Chờ ánh nắng từ tấm gương bên trong phản xạ đến cao ốc lớn cửa bên trong thời điểm, từng đợt thê thảm giống lên một tiếng xuất hiện. Giống, giống giống, một đầu đầu như là Paradia miêu tả, hình thể không sai biệt lắm cùng chó quái vật, ở phản xạ ánh mặt trời chiếu bên trong nhao nhao bạo thể mà chết. Cùng có thể dưới ánh mặt trời còn duy trì nhất định sức sống quái vật to lớn khác biệt. Những thứ này hình thể nhỏ bé quái vật, cơ hồ là tiếp xúc đến ánh nắng liền như là tiếp xúc đến chí mạng nhất độc dược. Trực tiếp nổ tung, vẻn vẹn không tới một phút thời gian. Dựa vào hai cái gương phản xạ, Tần Nhiên rất nhẹ nhàng liền đem toàn bộ một tầng dọn dẹp đi ra. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển càng nhiều tấm gương, liền tựa như là tại làm phản xạ trò chơi. Một chiếc gương liên tiếp một chiếc gương phản xạ đến một chiếc gương. Thế như trẻ tre, cao ốc tầng 2, 3 tầng, tứ tầng, mãi cho đến 20 tầng bên trong quái vật cứ như vậy bị quét sạch sành xanh. Từng cái dương bị Tần Nhiên mang theo trở về, cùng lúc trước trang bị khu trừ dược tề cái dương. Những thứ này cái dương đều là chất gỗ, lưu bên cạnh, nhìn trước mắt bốn cái dương, chỉnh tề thả ở trước mắt, từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Lại bị trói cái nghiêm nghiêm thật thật Paradia trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ có thể dùng loại phương pháp này đến quét sạch kia bị quái vật chiếm cứ tầng lầu. Ta có thể cáo chi ngươi ta biết đến hết thảy. Chúng ta có thể hợp tác càng nhanh tốc độ thu hoạch được những chiến lợi phẩm này. Bị nhốt lấy Paradia nhìn lấy vừa đi vừa về vận chuyển tấm gương Tần Nhiên, lập tức nói rằng, đối mặt với Paradia lời nói, Tần Nhiên giữ im lặng làm lấy chính mình sự tình. Tin tưởng ta, ta biết rõ một số ngươi không biết tin tức. Những tin tức này đối với ngươi mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy Tần Nhiên giữ im lặng, Paradia sốt ruột rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nhà này cao ốc bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Nếu như là trước đó, ở bất lực dưới, hắn còn không sẽ như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Tần Nhiên phương pháp về sau, tâm hắn động, hắn biết rõ Tần Nhiên phương pháp có thể làm. Chỉ cần cẩn thận chút, liền có thể cầm tới tất cả đồ tốt. Nhưng là, cái này cần một cái tiền đề. Hắn đến gia nhập nó bên trong, gia nhập vào Tần Nhiên trận doanh bên trong. Không phải vậy, hắn cái gì cũng không chiếm được. Vì thế, hắn nhất định phải nói chút gì. Bất luận thật giả. Tần Nhiên dừng bước, ngươi nhìn, chúng ta là có thể nói một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy dừng bước lại Tần Nhiên. Paradia mừng rỡ nói rằng, nhưng vẫn chưa nói xong. Lại lần nữa bị Tần Nhiên một tay đao đánh vào trên cổ. Sau đó, tiện tay từ một bên mặt cỏ bên trong nắm lên một thanh cỏ xanh nhét vào đối phương miệng bên trong. Tần Nhiên từ sẽ không tin tưởng một người xa lạ. lại càng không cần phải nói là lần đầu tiên liền muốn lừa gạt hắn người xa lạ. Ở Tần Nhiên xem ra, loại người này bất luận một chữ nào đều là không thể tin tưởng. Trên thực tế, nếu như không là đối phương còn hữu dụng, Tần Nhiên sớm liền xử lý đối phương, kích choáng rồi đối phương. Tần Nhiên thêm mau tốc độ, hắn biết rõ, thời gian của hắn cũng không nhiều rồi. Những cái kia quái dị còn chưa có xuất hiện, cũng không phải là đại biểu sẽ không xuất hiện, hẳn là muốn so với bọn hắn muộn xuất hiện ở đây. Thậm chí, cùng loại tùng thạch loại tồn tại này cũng là như thế này. Đối với cái này loại rõ ràng thiên vị, thân là người được lợi Tần Nhiên, tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Tương phản, hắn sẽ chỉ càng phát cảnh giác, người chăn thả nhìn như tùy ý, nhưng lại cực làm kiêu ngạo. Có thể làm cho những thứ này kiêu ngạo người chăn thả bỏ đi tôn nghiêm đến trì hoãn thời gian. Nói rõ cái gì? Những cái kia quái dị cùng loại tùng thạch đồng dạng tồn tại cực kỳ cường đại. Cường đại đến nếu như không cho người chăn thả là đám thanh niên trì hoãn thời gian, liền sẽ đối mặt nghiền ép như vậy cục diện. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Sớm người đã đi nhà trống thương trường. Cái gì cũng không nhiều. Đúng vậy, tấm gương nhiều. Thậm chí, một mảnh phục trang bán khu vách tường đều là dùng tấm gương khảm nạm mà thành. Từng khối tấm gương bị vận tiến vào cao ốc bên trong. Từng tầng bị kia loại lột da quái vật chiếm đoạt lĩnh cao ốc bị quét sạch sành xanh. Cái này đến cái khác cái dương bị Tần Nhiên tìm tới mang ra ngoài. Mà khi Tần Nhiên đi tới 40 tầng lúc, hắn lần thứ nhất phát hiện bằng sắt cái dương, tạo hình cùng lúc trước chất gỗ hộp, đều là hộp trang sức bộ dáng. Lưu bên cạnh cũng là giống như đúc, trừ bỏ chất liệu khác biệt ra. Những thứ này bằng sắt cái dương kín kẽ, khắc dấu lấy bí pháp phù văn, tinh tế phân biệt lời nói. Có thể nhìn thấy phía trên có cắn xé dấu vết, rất hiển nhiên tìm đánh những thứ này cái dương lột ra bọn quái vật nghĩ muốn mở ra những thứ này. Cái dương, nhưng căn bản mở không ra. Nhưng Tần Nhiên ngón tay chạm đến những thứ này cái dương lúc, bên trên bí pháp phù văn lóe lên một cái dương liền mở ra. Bên trong chứa lại không còn là dược tề, mà là một thanh tiểu xảo phi đao. Tên, phần trước chi nhận loại hình, vũ khí phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh thuộc tính, đốt đốt đặc hiệu, không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đốt cháy chi nhận là phương Bắc người săn ma gia tộc Tua Modi chế tạo. Bọn chúng tuy nhiên tiểu xảo, nhưng lại uy lực to lớn, nhất là đối mặt tràn ngập phụ năng lượng sinh vật lúc, càng là có thể bạo phát ra vượt mức bình thường uy lực đến. Đốt đốt, khóa chặt một mục tiêu, đem nó kích về sau. Đem kích phát một lần cực mạnh cấp bậc liệt diễm thương tổn. Kích phát về sau, phần trước chi nhận hư hao, không thể chữa trị. Đánh dấu, ngươi cần muốn đích thân ném mạnh, mệnh trúng mục tiêu, cầm lấy chuôi này tiểu xảo phi đao. Hơi cảm thụ nó trọng lượng về sau, Tần Nhiên liền nhẹ nhõm để nó ở chính mình trên đầu ngón tay xoáy dạo qua một vòng. Tiếp theo, đem nó chứa vào rồi túi áo trên. Một cái tiện tay có thể cùng vị trí. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhiên leo lên 41 tầng. Vẫn như cũ như là trước đó, tấm gương phản xạ ánh nắng mở đường. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này một tầng không có bất kỳ quái vật. Dù là mà bên trên có quái vật hoạt động qua đi dấu vết lưu lại, bốn phía cửa sổ cũng hoàn toàn như trước đây bị dịch nhờn phong đóng, ngăn trở bất luận cái gì tia sáng tiến vào. Nghiêng tai lắng nghe, Tần Nhiên có thể rõ ràng nghe được kia loại tất tất tác tác âm thanh đang hướng về tầng lầu cao hơn mà đi. Rất hiển nhiên, những quái vật này ngu dốt đi nữa cũng biết rõ rồi. Như thế tiếp tục nữa, sẽ chỉ bị dần dần tiêu diệt. Tụ tập chung một chỗ ngược lại sẽ có một tia hy vọng. Mà cái này, đúng vậy Tần Nhiên muốn. Nhà này cao ốc mặc dù là thành thị bên trong tòa kiến trúc cao nhất, nhưng là trung hạ tầng lúc, chung quanh vẫn như cũ sẽ có cái khác công trình kiến trúc che chắn lấy ánh nắng. Nhưng tại đến cao tầng về sau, dạng này che chắn liền không tồn tại. Tần Nhiên sở dĩ chăm chỉ không ngừng dùng tấm gương đến khu trục những quái vật này, trừ bỏ vì để cho bọn quái vật thói quen hành vi của hắn hình thức tê liệt đối với phương ngoại, chính là vì muốn sáng tạo ra duy nhất một lần tiêu diệt đối phương hỏng cảnh. Đem trong tay tấm gương dọn xong, nhắm ngay hướng lên thang lầu miệng phương hướng về sau, Tần Nhiên cứ như vậy hướng đi rồi những cái kia bị dịch nhờn phong đóng cửa sổ. Nhổ ra A thẻ chi nhận triệt để đem cái này một tầng dịch nhờn đều thanh lý mất. Để ánh nắng triệt để chiếu vào về sau, Tần Nhiên lúc này mới đẩy cửa sổ mà ra. Hắn giống như viên hầu nhanh chóng leo về rồi tầng cao nhất. Một cái nhảy vọt, Tần Nhiên lặng yên không tiếng động nhảy lên mái nhà. Đứng ở trên lầu chót, toàn bộ thành thị thu hết Tần Nhiên đáy mắt, mà chiếu rọi ở trên người ánh nắng càng là đâm ánh mắt. Giơ tay lên, hai cây godo dây chuyền lập tức từ vòng tay bộ dáng biến thành 3.5 mét dài. Bản hư huyễn xiềng xích, tựa như rắn đồng dạng lung lay thân thể. Godo dây chuyền bắt đầu đập tầng cao nhất pha lê. Cho dù là thép hóa pha lê, ở godo dây chuyền đánh dưới, cũng là một kích mà nát. Những cái kia dịch nhờn có lẽ phiền phức, nhưng lại không cách nào ngăn cản godo dây chuyền hành động. Một tầng tiếp lấy một tầng, từ tầng cao nhất đến thứ 41 tầng cửa sổ tất cả đều bị godo dây chuyền đập nát. Dịch nhờn tạo thành lưới, thì bị godo dây chuyền xoắn nát, mà những quái vật kia chạy trốn tốc độ căn bản so ra kém godo dây chuyền đập nát tốc độ. Dưới ánh mặt trời, những thứ này lột ra quái vật từng cái thịt nát xương tan. Đại bộ phận đều là kia loại hình thể như là chó đồng dạng quái vật. Số ít 2-3 cái thì là canh giữ ở chỗ cửa lớn kia chủng bàng đại quái vật. Dưới ánh mặt trời, cái này chủng bàng lớn quái vật kêu thảm, dãy giụa lấy, tìm kiếm lấy chỗ có thể ẩn thân, nhưng là hoàn toàn không có. Đầy đủ lấy ánh sáng, để nó nhóm không chỗ che thân, chỉ có thể là ở đau đớn dày vò bên trong, chờ đợi tử vong tiến đến. Bất quá, bọn chúng cũng không phải là thê thảm nhất. Thê thảm nhất chính là ở 50 tầng tầng cao nhất bên trong. Một loại tựa như là thụ quái vật, có được thụ trụ cột, nhưng không có thụ quan. Từng cây tinh tế, dài 4, 5 mét cành từ trên cành cây mọc ra. Nhánh đầu một mặt thì kết lấy từng khỏa trái cây. Những thứ này, trái cây có cái mũi có mắt. Tựa như chân nhân, có nam có nữ, trẻ có già có, dưới ánh mặt trời. Những thứ này, trái cây, miệng bên trong không ngừng phát ra thê lương gào thét. Từng đạo tinh thần phán định thông qua tin tức từ Tần Nhiên võng mạc nổi lên hiện. Gào thét đối Tần Nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng ánh nắng đối với mấy cái này, trái cây cùng thân cây bản thân lại có hiệu quả. Phanh, phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ tung bên trong. Những thứ này, trái cây, nứt toác ra. Chất lỏng văng khắp nơi. Rơi trên mặt đất liền phát ra ăn mòn tiếng xèo xèo. Cây kia làm càng là cấp tốc khô quát, khô héo, làm thân cây triệt để ngược lại than về sau. Một cái hiện ra kim sắc quang mang cái dương, ra hiện ra tại đó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.